Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2456, lòng người khó dò. Ngô 7 năm, đầu tháng 12, Nhữ Dương hành cung, Tôn Sách chắp tay sau lưng, tại trước điện trên hành lang chậm rãi dạo bước, thỉnh thoảng nhìn một chút nơi xa cửa cung. Mùa đông ánh sáng mặt trời rất rực rỡ, chiếu lên trên người, ấm áp, không hiểu có một ít ủ rũ, thế nhưng là Tôn Sách lại một chút ủ rũ cũng không có. Thậm chí có chút khẩn trương, Tôn Dực lẻn về chỗ ở, kinh sở ngoài lòng trong chặt, đại chiến hết sức căng thẳng, tuy nhiên Tào Tháo còn không có ra hạp, Thục Quân sẽ có hành động tin tức lại liên tục không ngừng truyền đến. Tình thế có chút khẩn trương, tuy nhiên quyết định từ Tôn Dực nghênh chiến, luyện binh luyện tướng, hắn vẫn có chút lo lắng Tôn Dực, Gia Cát Lượng ứng phó không được, bọn họ đều quá trẻ tuổi, Tôn Dực vừa mới 20, Gia Cát Lượng cũng bất quá 23, có thể hay không phục chúng, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, hai quân tác chiến loại sự tình này. Cũng không phải là ngươi có bản lĩnh là được, còn cần người khác phục ngươi. Nếu như người khác không phục ngươi, điều khiển bất động, liền xem như tinh nhuệ đồng dạng sẽ đánh bại đem. Huống chi đối thủ là Tào Tháo, một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến đại bại. Gia Cát cả đời duy cẩn thận, nhưng là bây giờ Gia Cát Lượng không phải trong lịch sử Gia Cát Lượng. Hắn đoạn đường này đi được quá thuận lợi, không thể cùng trong lịch sử hắn so sánh. Thiếu niên khinh cuồng là nhân chi bản tính, Gia Cát Lượng cũng là người, huống chi hắn một mực trong bóng tối cùng Lục Tốn phân cao thấp. Người một khi có chấp niệm, lý trí liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tuổi gần 50 Gia Cát Lượng đều sẽ tuân chúng rút tắc. Đang lúc thiếu niên Gia Cát Lượng vì thủ thắng quyết dự ý mình lại có gì đáng kinh ngạc. Chỉ là bởi như vậy, Tôn Dực cái này hữu đô hộ thì nguy hiểm. Bệ hạ, Tôn Sách nhỏ trinh, dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy là Tôn Quyền. Tôn Quyền cầm trong tay mấy phần tấu chương, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Trên mặt nụ cười, bệ hạ là vì tam đệ lo lắng sao? Là có một chút, Tôn Sách đáp một tiếng, nhìn về phía Tôn Quyền trong tay tấu chương, có việc. Từ khi kinh sở cùng hán trung truyền đến mới tình hình chiến đấu về sau, hắn liền đem đại bộ phận tinh lực chuyển rời đến trên quân sự. Đồng dạng chính vụ từ Trương Hoành bọn người xử lý là được. Tôn Quyền giám sát, chỉ có gặp phải bọn họ xử lý không sự tình, mới có thể từ Tôn Quyền chuyển tới trước mặt hắn. Có mấy món sự tình, nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Trương tướng, Ngu tướng không cách nào định đoạt. Trúc thần mặt hiện lên bệ hạ. Cái dạng gì sự tình? Tôn Sách một bên nói, một bên tiếp nhận tấu chương. Tấu chương phía trên thiếp tờ giấy, trên đó viết tấu chương nội dung nói tóm tắt, phần lớn là Tôn Quyền nét chữ, còn có một ít là Vương Sán bọn người nét chữ. Tôn Sách trước lật nhìn một chút nói tóm tắt. Bên trong hai đầu gây nên hắn chú ý, một đầu là thỉnh cầu ban chiếu kiêng kỵ, một đầu là luận thiên mệnh có hay không. Tôn Sách ngồi tại dưới hiên trên lan can, đem cái này hai phần tấu chương rút ra. Tấu chương nội dung rất dài, Tôn Sách xem xét, tâm lý thì nắm chắc. Hắn nhìn một chút thượng tấu người tên, không biết là nơi nào đến sách sinh, một cái là Lỗ quận người. Một cái là Ngô quận người. Tôn Quyền cười nói, là có chút dáng vẻ thư sinh, trích dẫn kinh điển viết một đống lớn. Bất quá hai vấn đề này xác thực không thể khinh thường, nên thận trọng đối đãi. Tôn Sách cười cười, không nói gì, là một cái người xuyên Việt. Hắn đối kiêng kỵ hoặc là thiên mệnh đều xem thường, nhưng hắn hiện tại không chỉ là một cái người xuyên Việt, càng là tân vương triều hoàng đế, có một số việc liền không thể chỉ nhìn tâm tình, tất nhiên muốn cân nhắc đến càng thêm tỉ mỉ cẩn thận mới được. kiêng kỵ còn dễ nói, chỉ là thói quen mà thôi. Thiên mệnh lại liên quan đến chính quyền tính hợp pháp vấn đề này. Xưa nay là nan đề, đối một cái tân chính quyền càng là như vậy. Nếu như dễ dàng giải quyết, Trương Hoành, Ngô Phiên cũng sẽ không báo danh trước mặt hắn. Trọng Mưu, ngươi làm sao nhìn hai vấn đề? Tôn Sách nói ra. Tôn Quyền trầm ngâm một lát, lắc đầu, liền Trương tướng, Ngô tướng cũng không thể tùy tiện quyết định sự tình. Thần sao dám nói bừa? Tôn Sách biết Tôn Quyền có lời muốn nói, khoát khoát tay, không sao, nói nghe một chút. Thần coi là Tôn Ti có thứ tự, nên có lễ tiết vẫn là muốn có. Nếu như thần tử đối quân phụ đều không dùng kiêng kỵ, cái kia há không phải là cái gì người đều có thể gọi thẳng tên, không khỏi thất lễ. Đến mức thiên mệnh, thần cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu là thiên hạ được mất đều là bởi vì nhân lực, không có quan hệ gì với thiên mệnh, chẳng phải là cường giả vi vương, người người có thể xưng đế. Ngươi nói cũng có đạo lý, chuyện thiên hạ, có lợi có hại, lợi có xa gần, lừa cũng như thế. Tôn Sách vỗ vỗ chân, có chút bất đắc dĩ, có lúc khó có thể chiếu cố, không thể không theo quyền. Bệ hạ nói cực phải. Tôn Sách đem hai phần tấu chương trả lại cho Tôn Quyền, vừa hiện này cùng một chỗ đưa ra Hiền Lương văn học nhóm thảo luận a, xem bọn hắn ý kiến, chọn thiện mà theo. Duy, Tôn Quyền tiếp nhận tấu chương, đang chuẩn bị khom người mà lui, Tôn Sách gọi lại hắn, kinh sở tình thế khẩn trương, quan trung lại có tin tức, ngươi có hứng thú hay không thì quốc trợ thúc bật một chút sức lực. Tôn Quyền liền giật mình, trần chờ một lát, lắc đầu, thần tại quân sự đồng thời không am hiểu, đi cũng chưa chắc có thể giúp đỡ thúc bật bận bịu, ngược lại khả năng nảy sinh sự cố, vẫn là quên đi, chờ hắn đánh bại Tào Tháo, thần lại có quốc an hưởng phú quý. Tôn Sách kinh ngạc nhìn Tôn Quyền liếc một chút, còn chưa lên tiếng, Tôn Quyền lại chắp tay nói ra, bệ hạ, năm mới gần, thần mạo muội, xin hỏi bệ hạ dự định tại Nhữ Dương sang năm, vẫn là hồi kiến nghiệp sang năm sao? Tại Nhữ Dương, người nào đem lưu thủ kiến nghiệp? Tôn Sách nhíu mày lại, không hiểu nhìn lấy Tôn Quyền. Tôn Quyền cười khổ nói, bách quan đều là đến, Nhữ Dương hành cung không thiếu nhân thủ, nếu là bệ hạ ân chuẩn, thần nguyện hồi kiến nghiệp, tận sức mọn. Tôn Sách chép miệng một cái, Trọng Mưu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có đuổi ngươi đi ý tứ, đã ngươi không muốn đi, cái kia coi như an an ổn ổn lưu tại Nhữ Dương đi. Nói đến, gần nhất tình thế khẩn trương, ta còn thực sự là không thể rời bỏ ngươi, thần hổ thẹn. Tôn Quyền lại bái, Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Tôn Quyền lui ra. Tôn Quyền lại bái, ôm lấy tấu chương đi. Tôn Sách nhìn lấy hắn bóng lưng, sâu kín thở dài một hơi, khúc mắc khó giải a. Tôn Quyền nhạy cảm như vậy, chỗ nào giống huynh đệ, liền xem như phổ thông thần tử cũng không đến mức như thế. Tôn Sách đang cảm khái, Lăng Thống Án lấy đao vòng, bước nhanh đi tới, bệ hạ, tự tế tửu cho mời. Tôn Sách bị kinh ngạc, tự thụ có việc không đến báo cáo, lại phái người mời hắn đi quân sư xử, đây là gia đại sự a. Hắn đứng dậy theo Lăng Thống hướng quân sư xử tiểu viện đi đến, ra cửa điện liền thấy Quách Gia Sải bước đi tới, hai người tâm hữu linh tê, nhìn nhau gật đầu, sóng vai mà đi tiến tiểu viện. Tự thụ vội vàng từ bên trong ra đón, khom người mà bái, thần sợ hãi, quấy nhiễu bệ hạ, tử tội, tử tội. Tôn Sách khoát khoát tay, công giữ chớ hoảng sợ, trời sập không xuống, miệng phía trên nói, thanh âm lại có chút căng lên. Tự thụ quay người, đem Tôn Sách, Quách Gia nghênh tiếp đường. Quân sư xử quân sư nhóm đều đã vây tới, vô số đôi ánh mắt rơi vào Tôn Sách trên mặt. có khẩn trương, có lại kìm nén không được vui mừng. Trên đường tràn đầy một cỗ quỷ dị bầu không khí. Lưu Diệp đứng tại vừa mới bày đặt tốt bàn cát trước. Một tay ôm ngực, một tay tay vuốt chòm râu, trầm ngâm không nói, rất đúng nhập thần, vậy mà không có chú ý tới Tôn Sách đến. Tôn Sách quét mắt một vòng bàn cát, phát hiện là Hán Trung bàn cát, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hán Trung có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Hoàng Trung bọn người tham công liều lĩnh, bị Ngô Ý đánh phục kích, vẫn là vây công Tây Thành bất lợi, tổn thất quá lớn. Tự Thụ lấy ra một phần quân báo, đưa cho Tôn Sách, Tôn Sách tiếp nhận, cấp tốc quét mắt một vòng. Quân báo cùng tấu chương khác biệt, hành văn ngắn gọn, vừa nhìn thấy ngay, Tôn Sách xem hết, sửng sốt, mi tâm dần dần nhíu lên. Hắn thuận tay đem quân báo đưa cho Quách Gia, quay đầu nhìn Tự Thụ, công dữ, cái này, nhìn lấy làm sao có chút không đúng a? Tự Thụ cười khổ nói, bệ hạ tuyển nhãn, thần cũng là cảm thấy cái này có chút cổ quái, lúc này mới cả gan mời bệ hạ đến đây nghị sự. Hiện tại xem ra, Tào Tháo quân thần tại tiếp theo cục đại cờ, vượt xa khỏi chúng ta trước đó đoán chừng, gặp không phải chiến bại tin tức xấu. Tôn Sách tâm lý buông lỏng một hơi, mặc kệ Tào Tháo tại xuống cái gì cờ. Chỉ cần mình không phạm sai lầm, không mắc mưu, Tào Tháo liền không có lật bàn cái sẽ. Nói thật, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút. Đến một bước này, Tào Tháo còn có thể chơi ra cái dạng gì tuyệt địa phản kích tới. Tôn Sách cười phất phất tay, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Tào Tháo tại xuống cái gì dạng cờ? Tự Thụ quay người, đối với trên tường Ích Châu địa đồ. Lấy thần ngu mà tính, Tào Tháo coi là hư thực giao nhau, dụ quân ta xâm nhập, sau đó tập hợp đánh trọng binh cho tiêu diệt. Hắn lựa chọn chiến trường cũng không phải là Kinh Sở, tuy nhiên Kinh Sở y nguyên có thể trở thành mục tiêu, mà chính là Hán Trung. Tự Thụ nói, trong tay gậy gỗ tại Hán Trung nặng nề mà điểm một chút, sau đó lại hoa một vòng tròn. Hoàng Trung bộ đánh lâu vô công, kiến công sốt ruột, nếu có cơ hội toàn lấy Hán Trung, thậm chí trước tiên nhập thục, bọn họ sẽ không bỏ qua cái này máy bay chiến đấu. Thế nhưng là một khi Hoàng Trung bộ tiến vào Hán Trung nội địa, thì không cách nào kịp thời được đến Kinh Châu trợ giúp. Thế tất trở thành một mình, có bị vây diệt khả năng. Tôn Sách nhíu nhíu mày, người nói là Ngô Ý, Trương Lỗ có thể là trá hàng. Trương Lỗ đầu hàng có thể thông cảm được, Ngô Ý đầu hàng không khỏi quá khinh suất. Theo hiểm mà thủ, cho dù binh lực không đủ, cũng không đến mức không đánh mà hàng. Cũng nên thủ một đoạn thời gian lại nói, một tiễn chưa hẳn, liền nâng thành mà rơi. Hắn không sợ Tào Tháo giết hắn người nhà. Tôn Sách cảm thấy có lý. Hai quân giao chiến, yêu cầu mỗi người đều tha chết chứ không chịu khuất phục. Cùng thành cùng tồn vong không quá thực tế, nhưng nhiều ít muốn kiên trì một chút. Riêng là Ngô Ý, muội muội của hắn là Tào Tháo Vương Hậu, hắn đệ Ngô Ban cũng tại Tào Tháo Trung Quân. Hắn không đánh mà hàng, chẳng phải là đem hắn đệ muội đều đưa vào chỗ chết. Trừ phi đây là Tào Tháo kế hoạch, Ngô Ý không cần lo lắng người nhà an toàn. Hoàng Trung không có khả năng một chút cảnh giác cũng không có. Nhưng hắn nóng lòng chiếm lấy Tây Thành, biết rõ khả năng gặp nguy hiểm, cũng sẽ tận lực tiếp nhận Ngô Ý đầu hàng, sau đó tận khả năng làm tốt khắc phục hậu quả công tác. Sự thật cũng là như thế. Hắn đã tiếp nhận Ngô Ý đầu hàng, đồng thời vì trấn an Ngô Ý, hướng triều đình xin vật tư trợ giúp, bên trong thì bao quát một bộ phận quân giới, có thể đây cũng không phải là trị tận gốc kế sách. Ngược lại khả năng chính bên trong Ngô Ý muốn, có những thứ này quân giới, Ngô Ý tương lai phản vệ thời điểm hội càng có lực sát thương. Hoàng Trung không có khả năng nghĩ không ra những thứ này. nhưng hắn không có càng lựa chọn tốt, luôn luôn ổn trọng hoàng trung như thế, người khác lại có thể tốt đi đến nơi nào? Tôn Sách than một hơi, nhìn lấy địa đồ phía trên hoàng trung đường tiếp tế bị kéo lớn lên hơn 2 lần. Cười khổ nói, đây không phải âm mưu, đây là dương mưu a. Công Dữ, Phụng Hiếu, các ngươi cảm thấy khả năng này là ai thủ bút? Tự Thụ trầm ngâm không nói. Quách Gia cười cười, Trần Cung, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?